áng ở nhân gian này, vì nó không phù hợp với mong muốn ban đầu của cô. Tần Thái nhìn thẳng vào Sầm Cổ Dương, từng câu từng chữ rõ ràng. Không, Thái tử gia, Tiểu Mộ vẫn luôn là sử nữ, đâu ra sinh hoạt hỗn loạn như vừa bị bôi nhọ. Sao có thể gọi là đạo đức hạnh bại hoại được? Xung quanh bắt đầu bùng nổ hơn, đề tài này thật sự quá nóng hổi nha, hai người đối chọi gay gắt, vì đánh vỡ cục diện giằng co, Thái tử gia cho mời bác sĩ tư nhân kiểm tra toàn diện cho Tần Thái. Cuối cùng chứng thực được, tiên tri Lam Trù thật sự là sử nữ hàng thật giá thật. Lúc mặc lại quần áo, Tần Thái cười với vị bác sĩ kia. Xem ra đời này chỉ có bác sĩ là đã nhìn qua tôi, nếu đúng là bảo vệ trinh tiết thì tôi sợ là chỉ có thể gả cho bác sĩ thôi đó. Sau đó cô lại hỏi, bác sĩ đã hành nghề lâu như thế, tôi tưởng ngài biết cái gì là trinh tiết chứ. Cái màng mỏng kia còn nguyên vẹn thì chính là trinh tiết sao? Vị bác sĩ kia sửng sốt không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thái không cố hỏi, cô chậm chậm đi qua khe núi vào hội trường. Bác sĩ rất công chính đọc kết quả, sắc mặt Sầm Cổ Dương trắng bệch, hắn giận dữ mắng. Cô ta dùng cơ thể khác, còn dùng nhiều cơ thể để tàng tiệu với nhiều người. Cần phải kiểm tra cả những cơ thể cô ta hay dùng nữa. Lần này ai ai cũng nhìn hắn như kẻ ngốc, đúng là thần kinh, đã kiểm nghiệm trinh tiết của tiên tri rồi, người còn muốn kiểm tra hết cái nhân gian này luôn sao? Bất luận thế nào thì trò cười này đã khép lại. Tần Thái nhận quyền trượng từ tay Thái tử gia, là một thanh trượng ngắn toàn thân đen kịt. Đầu tượng khảm ba viên đá quý tượng trưng cho thiên, địa và nhân. Trước mặt nhiều người Tần Thái tuyên lời tiên đoán, thanh trượng vốn là gỗ chết bỗng mọc ra dây xanh mướt quấn quanh, rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tần mục quật khởi, chi duyên diệp mạn, tất che trời. Từ nay về sau, nhân gian đổi thái độ hoàn toàn với trật tự, từ né tránh đã bắt đầu chủ động công kích. Thân thể Thái tử gia ngày càng kém, bắt đầu chuyển mọi quyền lực sang Lục Thiếu Hoài, ngày thường không lộ diện. Lục Thiếu Hoài cũng không vừa, nhanh chóng thay thế các vị trí quan trọng bằng người của mình, bất cứ ai biết nhìn ở nhân gian đều biết tiếp theo sẽ là gì. Sầm Cổ Dương cũng có ý thức nguy cơ. Khi đã gần tới ngày Thái tử gia về trời, Sầm Cổ Dương xin từ chức. Hắn tỏ vẻ hy vọng rời nhân gian, tập trung bế quan. Buổi tối, Tần Thái chăm nhị phu nhân uống thuốc xong, đang chuẩn bị sắp xếp về Thiên Lư Loan thì nhị gia đến gặp, hắn rất lịch sự gõ cửa, Tần Thái không quay đầu. Nhị gia muốn hỏi con đường Sầm Cổ Dương sẽ đi sao? Sầm Cổ Dương là người thông minh. Sau khi Thái tử gia đồng ý thỉnh cầu của hắn, lập tức thu dọn hành lý đi mất tăm mất tích. Đương nhiên Lục Thiếu Hoài có cách biết hắn ở đâu. Lúc này hắn đứng cạnh cô, đặt vào bình một bó hoa hồng vàng tươi thắm lung linh. Đại sư huynh này của ta tuy đầu óc không tốt lắm, nhưng năng lực vẫn có. Nếu tiên tri biết hắn đang ở đâu chi bằng đi một chuyến giúp ta. Tiên tri thấy sao? Tần Thái cười một chút. Vậy thì tôi được gì? Ít khi cô yêu cầu công lao như thế, nhị gia cười sảng khoái. Chỉ cần ta có thể làm được, tiên tri cứ việc nói. Tần Thái quay đầu lại cười, ánh mắt kiều diễm. Vậy cứ nợ trước đi, nhị gia không nuốt lời là được. Lục Thiếu Hoài kinh dị với đôi mắt phong tình đó, hắn hơi nghiêng người, cánh tay hai người chạm nhau ám chỉ như có như không. Lời hứa với mỹ nhân, ta không bao giờ dám quên. Trưa hôm sau, tại một khách sạn nhỏ không nổi bật. Tiếng gõ cửa vang lên tại một căn phòng tầng 2, ánh mắt Sầm Cổ Dương sau cánh cửa dần co lại. Sao ngươi tìm được đây? Đứng bên ngoài là Tần Thái khoác chiếc áo gió màu đen lớn, tóc ngắn còn trắng như tuyết. Sầm gia thật nhanh quên, tôi là tiên tri của nhân gian đấy. Sầm Cổ Dương dập dữ, quả nhiên hắn vẫn không buông tha ta. Uổng công sư phụ tín nhiệm các ngươi, uổng cho Từ Hàng Si tâm một lòng với hắn. Tần Thái đi vào trong phòng. Bước chân trầm ổn, chậc, nếu là trước đây, chắc hắn tôi sẽ thấy Sầm gia ngài đây là người tốt bị đãi ngộ không công chính. Nhưng thật ra ngài chỉ là một người đào vong vì tranh đấu thất bại mà thôi, dù đáng thương thì vẫn không có duyên với thiện lương, chỉ có duyên với thất bại. Sầm Cổ Dương cười lạnh, nếu ngươi có thể biết trước tương lai, chẳng lẽ không biết hôm nay là ngày chết của ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn niệm quyết, rồi phất tay tung trường. Ánh đèn bỗng nhiên tắt ngúm, trong tủ quần áp và dưới gầm giường phát ra âm thanh như động đất. Tần Thái biết đã xảy ra chuyện gì, người giết hết khách ở tầng này làm thi trận sao? Sầm Cổ Dương vẫn cười lạnh liên tục trong bóng đêm. Nếu ngươi đã sớm biết, vì sao không cứu bọn chúng? Tần Thái đứng giữa phòng không nhúc nhích. Bởi vì giờ ta mới tới, xem như thay trời hành đạo, công đức sẽ vô lượng. Hắn sửng sốt, hạ người dối trá xảo quyệt. Tần Thái khiêm tốn, như nhau thôi. Thi trận từ từ phát động, tiếng động càng lúc càng lớn, đến bên ngoài cũng phát ra tiếng vang kỳ dị. Tần Thái bấm tay niệm chú, đôi môi nhoẻn cười. Sầm Cổ Dương, hôm nay bổn tọa mở rộng tầm mắt cho ngươi xem nhé. Cách chương.